Trần Phong lao đến bỏ rẻ khỏi miệng Long Lăng, Long Lăng liền thốt lên. Trần Phong, sao lại là anh? Trần Phong vừa cởi trói cho Phượng Thê vừa nói, có người cứu tôi ra, nhưng sao anh lại biết chúng tôi ở đây? Cũng là người đó nói cho tôi biết. Nói xong, anh đã cởi trói xong xuôi cho hai người. Phượng Thê liền xúc động ôm chầm lấy Trần Phong, rồi cứ thế khóc nức nở. Trần Phong vỗ nhẹ lưng cô ấy an ủi, được rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải tôi đã về rồi sao? Nhưng ngược lại Phượng Thê càng ôm chặt anh hơn, mau đi đi, không có nhiều thời gian đâu, vì lý do sức khỏe của anh, Trần Phong cũng không dám ở lại đây lâu. Nhưng Long Lăng chặn anh lại nói, chúng ta còn phải cứu Bạch Tô, cậu ta cũng bị bắt rồi. Trần Phong lại lắc đầu, không cần cứu cậu ta, tất cả đều là hắn tự biên tự diễn thôi. Long Lăng ngạc nhiên nhìn Trần Phong nói, sao có thể được, chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta bị đánh đến mức bị thương mà. Trần Phong đáp, đó chắc chắn cũng là giả, chúng ta mau đi đi, sắp không kịp nữa rồi. Nhưng Long Lăng lại do dự, cô ấy dường như không muốn tin tất cả đều chỉ là giả. Nghĩ một lúc, vẫn nói, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên cứu cậu ta, cho dù có thể là giả, nhưng cũng có thể là thật, cậu ta vì cứu chúng tôi nên mới bị bắt đến đây. Phượng Thê dường như cũng đồng ý với suy nghĩ của Trần Phong. Đọc nhanh tại Tam Linh 247, cô ấy cũng nhìn Trần Phong với ánh mắt mong chờ. Trần Phong có thể cảm nhận cơ thể anh càng lúc càng đến cực hạn, nhưng hai chị em Long Lăng lại yêu cầu như vậy, anh cũng đành bất lực gật đầu. Vậy được, ba người liền đi đến nơi nhốt Bạch Tô, nhưng còn chưa vào đến bên trong thì đã nghe thấy giọng nói vọng ra. Cậu Bạch, tôi thấy thời gian cũng đến rồi đấy, hay là cậu ra tay đi? Sau đó là một giọng nói nho nhã hơn lên tiếng, không cần vội, chờ đến khi bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, nhất là khi vừa đói vừa khát, sự xuất hiện của tôi mới có thể đổi lấy được sự ngưỡng mộ trong lòng bọn họ. Nhưng cậu ta có lẽ không bao giờ có thể ngờ khi cậu ta nói những lời này, hai người vốn cần cậu ta cứu, lúc này đang đứng bên ngoài nghe rõ mồn một. Cách chương.